Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1306, Phượng Cầm Tiên Tử. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ở Diệp Không dưới sự hướng dẫn, hai người đến Trục Lợi chủ thành Bắc Bộ, một tòa sang trọng phủ đệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phủ đệ đại môn có hai người trấn thủ. Để cho Tần Vũ kinh hãi là, từ hai người phát ra khí tức đến xem, cuối cùng thánh cảnh tồn tại. Thấy Tần Vũ vẻ kinh hãi, Diệp Không truyền âm nói: như hôm nay đất hồi phục, thánh cảnh tu sĩ như măng mọc sau cơn mưa như vậy. Những thứ kia bao vây ngụy thánh cảnh vô số năm, tu sĩ có không ít cũng tiến nhập thánh cảnh. Mà chư thiên thế giới cũng không ít cảnh giới thâm hậu tu sĩ cường đại đích thân tới nơi đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, ta nghe người phàm là tiến vào cửu đại tiên vực, người bất kể là tu vi gì, cũng sẽ bị áp chế một cách cưỡng ép đến đế cảnh bên dưới, cũng chính là vương cảnh đỉnh phong, mà cổ thánh trên không cho phép giao thiệp với nơi đây. Tần Vũ con ngươi ngưng tụ, mặc dù nghe Hoàng Kim Ngưu nói qua sẽ bị áp chế tu vi, nhưng không nghĩ tới lại là bá đạo như vậy. Bất kỳ cảnh giới nào cũng sẽ bị áp chế đến vương cảnh đỉnh phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng không biết là bực nào người, cần gì phải các loại thủ đoạn mới có thể làm được. Cổ thánh trên vì sao không thể đến nơi đây? Tần Vũ không hiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này cũng không rõ ràng. Chờ một hồi sau khi tiến vào, nhớ nhìn lâu ít nói. Lần này mang ngươi đến, nhưng mà cho ngươi kiến thức chư thiên thế giới yêu nghiệt thực lực. Diệp Không đạo, đối với Tần Vũ, Diệp Không cực kỳ coi trọng. Không nói còn lại, liền nói Tần Vũ cùng đã thành lão tổ vương thiền quan hệ, cũng đủ để là vô số người tha thiết ước mơ. Lần này, sở dĩ mang Tần Vũ đến, là muốn cho Tần Vũ khai mở nhãn giới, nhận rõ chư thiên thế giới cường đại, đang cố gắng tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ gật đầu. Ở tạo hóa mộ trong hắn có thể không úy kỵ, nhưng ở chỗ này, Tần Vũ vẫn còn cần kiêng kỵ, bởi vì nơi này có chư thiên thế giới đỉnh cấp yêu nghiệt, không phải là tạo hóa mộ đám người kia có thể so sánh. Chỉ nếu không có ai chủ động dẫn đến, Tần Vũ đương nhiên sẽ không gây rắc rối. Trấn thủ phủ để người đều biết Diệp Không, nhưng mà quan sát Tần Vũ một phen, cũng không ngăn cản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiến vào phủ đệ. Xuyên qua ngoại viện, còn chưa bước vào nội viện, liền nghe được từng trận linh hoạt kỳ ảo dễ nghe tiếng đàn. Tiếng đàn ung dung, hàm chứa không tên ma lực, có thể tốt động lòng người chỗ sâu nhất cái kia giây. Làm Tần Vũ cùng Diệp Không tiến vào lúc, trong nội viện chỉ có tiếng đàn lượn lờ. Trong nội viện thanh niên nam nữ toàn bộ đều chìm vào tuyệt vời cực kỳ tiếng đàn bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nội viện tâm để một cái đủ để chứa gần 30 người cái bàn lớn. Trên bàn bày đầy đủ loại kiểu dáng sơn chân hải vị cùng với rượu ngon. Nhưng như thế trên cái bàn lớn cũng chỉ có 5 người ngồi xuống. Lúc này, 5 người này toàn bộ hai mắt nhắm chặt, sắc mặt khác nhau, hoàn toàn đắm chìm trong tiếng đàn bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ ánh mắt phất qua bàn lớn đám người, nhìn thẳng đám người phía trước nhất. ở nơi nào có một cái bậc thang nhỏ. Một tên thiến ảnh ngồi xếp bằng ở trên bậc thang. Nàng bạch y thắng tuyết, mặt mang cái khăn che mặt che giấu dung nhan tuyệt thế. Phụ thân u nhã khải đàn, là nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn kia thiến ảnh, Tần Vũ ánh mắt lóe lên, không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy cô gái này. Tần Vũ nhớ, cô gái này được đặt tên là Sư Huyền Tâm. Ban đầu, Đế Đạo Thiên từng xin nàng khải đàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lần đó, để cho Tần Vũ kinh vi thiên nhân. Không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy Sư Huyền Tâm. Liên tưởng ngày xưa nghe Sư Huyền Tâm bất phàm, Tần Vũ ánh mắt hơi nheo lại. Xem ra, Sư Huyền Tâm so với trong tin đồn càng không giống tầm thường a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Không kéo Tần Vũ, tỏ ý Tần Vũ hướng nhất phương đi tới. Hai người tĩnh lặng đi tới nội viện hai bên, nơi này để từng hàng bàn uống trà nhỏ. Có không ít thanh niên tu sĩ đang ngồi, nhắm mắt lắng nghe Sư Huyền Tâm tiếng đàn. Trước đó vài ngày ở Có Lòng Các thấy kia mấy tên thanh niên nam nữ đang ngồi ở bên cạnh trên bàn trà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà Kỳ Hữu Long là đứng ở bàn lớn một bên, vẻ mặt chìm đắm. Tần Vũ cùng Diệp Không đi ở bên trên nhất một cái bàn uống trà nhỏ ngồi xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kèm theo tiếng đàn cao sơn biến hóa dòng chảy lúc. Tiếng đàn đã dừng nhưng cũng chưa kết thúc. Êm tai tiếng đàn vang vọng ở bên trong viện bầu trời. Trải qua hồi lâu không tiêu tan, cho đến Sư Huyền Tâm thu cổ cầm, chậm chạp đứng lên lúc, đông đảo tu sĩ mới từ trong tỉnh ngộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đùng đùng, ngồi ở trên cái bàn lớn một tên quần áo bạch y, phong độ nhẹ nhàng thanh niên không kìm lòng được vỗ tay. Vừa cổ bên thở dài nói, không hổ là cầm tông Phượng Cầm A, một khúc 3000. Coi là thật để cho người quên 3000 phiền não a, bài hát này lại để cho ta phảng phất trở lại thuở thiếu thời, trở lại không buồn không lo. Đa tạ sư đạo hữu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nghe tiếng đã lâu cầm tông Phượng Cầm tên. Hôm nay vừa nghe, không phụ Phượng Cầm tên. Những tu sĩ khác cũng rối rít tỉnh ngộ, thán phục không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sư Huyền Tâm khẽ khom người sau, liền đi xuống bậc thang, ở bàn lớn bên ngồi xuống. Mà nàng ánh mắt như là vô tình phiết mắt Tần Vũ chỗ phương hướng. Dưới khăn che mặt trên mặt có lay động cho. Thanh niên mặc áo trắng kia trong mắt chợt lóe sáng. Dư quang phiết mắt Tần Vũ chỗ phương hướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phượng Cầm tiên tử, nơi này cũng không có gì người ngoài, không bằng đem cái khăn che mặt gỡ xuống, để cho ta chờ kiến thức một phen Phượng Cầm hình dáng như thế nào. Một tên quần áo hắc kim cầm y, dung mạo tuấn mỹ, nhưng giữa hai lông mày lại lộ ra một vẻ nồng nặc lệ khí thanh niên nhìn chằm chằm Sư Huyền Tâm. Tự tiếu phi tiếu nói. Sư Huyền Tâm mắt nhìn hắc kim thanh niên, lạnh nhạt nói, cầm tông quy củ, so sánh tàn sát đạo hữu cũng biết, không cần ta nói nhiều chứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên tuấn mỹ ung dung cười một tiếng, đạo, đáng tiếc, cũng không biết có ai cái này phúc phận để cho Phượng Cầm sợi rối a, lời nói không rơi. Nam tử nhìn về phía ngồi một bên quần áo bích lục kiếm bào, hai hàng lông mày tựa như kiếm, tóc dài đầy đầu bàn kế, giống như chuôi thần binh dựng thẳng lên đỉnh đầu thanh niên. Lại nói, được, Cầm đã nghe, kiếm trúc tâm, rượu đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, đứng ở bàn lớn cạnh Kỳ Hữu Long mang trên mặt để cho người như Mộc Xuân Phong nụ cười. Cầm lên để ở một bên, tiêu phí đại tâm huyết gom thanh tuyền cất, xé ra phong thư, là ngồi ở trên bàn lớn sáu người rót rượu, trừ vị thiếu chủ, thiếu tông. Đây là tại hạ gom phủ đầy bụi vạn năm thanh tuyền cất. Là cửu đại tiên vực nhất đẳng rượu ngon. Hy vọng chư vị thích. Vừa nói, Kỳ Hữu Long từng bước rót rượu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kia tuấn Mỹ lệ khí thanh niên bưng chén rượu lên. Tràn đầy mong đợi uống một hơi cạn sạch. Nhưng rất nhanh. Hắn lông mày rậm hơi nhíu, trực tiếp phun ra, hai mắt lạnh giá nhìn về phía Kỳ Hữu Long. Đạo, liền rượu này cũng coi như cất giấu vật quý giá vạn năm rượu. Liền rượu này cũng có tư cách cất giấu vật quý giá vạn năm. Kỳ Hữu Long trong lòng giật mình, trước còn tràn đầy tự tin hắn bị thanh niên tuấn Mỹ một câu nói làm tay chân luống cuống. Phải biết. Thanh tuyền cất cơ hồ là hắn biết cửu đại tiên vực làm xong rượu a, coi như so với quần lâm tiên nhưỡng cũng muốn giỏi hơn nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kia bạch y phong độ nhẹ nhàng thanh niên khẽ nhấp một cái sau. Để ly rượu xuống nói, ta lại cảm thấy rượu này coi như không tệ, nơi này dù sao cũng là nơi cấm kỵ. Không phải là chư thiên thế giới. Tàn sát cương, ngươi liền đem liền đi. Tạm, kiếm trúc tâm ta không phải là sáng sớm sẽ để cho ngươi tìm rượu ngon. Liền lấy rượu này tới chiêu đãi ta. Chấm, thanh niên tuấn Mỹ lạnh giá nhìn về phía hai hàng lông mày tựa như kiếm. Mặc bích lục kiếm bào thanh niên kiếm trúc tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, kiếm trúc tâm khẽ nhíu mày, mắt nhìn Kỳ Hữu Long, mà Kỳ Hữu Long trong lòng run run một cái, trong lòng có chút sợ hãi. Ban đầu hắn chính là lời thề son sắt đáp ứng. Lúc này, Kỳ Hữu Long đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền vội vàng xuất ra một bầu rượu. Đạo, đồ thiếu tộc, ta đây còn có một chai rượu, chỉ bất quá. Rượu này cũng không biết kỳ danh, mà là ở hạ cơ duyên đúng dịp, hợp bên dưới lấy được, mời đồ thiếu tộc phẩm định. Thanh niên tuấn Mỹ bưng lên Kỳ Hữu Long rót rượu, lần nữa khẽ nhấp một cái, thân thể không chỉ có sững sốt. Qua hồi lâu sau, thanh niên tuấn Mỹ trực tiếp một bạt tai vỗ hướng Kỳ Hữu Long. Đạo, có tốt như vậy rượu? Trước lại vẫn dám cầm rác rưởi kia tới lừa bịp ta. Ngươi thật lớn mật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.